Ông già Noel cười một cái. Quyển 1, góc truyện audio.com. Luồng khí lạnh buốt xông vào. Gió từ khe hở của cửa sổ thổi vù vù vào lạnh chết người. Một tiếng phượt, đèn điện trong phòng tắt ngúm. Lò sưởi trong phòng cũng theo đó ngừng hoạt động. Mất đi nơi phát ra nguồn ấm duy nhất. Vị Phồn đang cuộn chăn nằm ngủ trên cái giường trong căn phòng cho thuê lại càng vội vàng kéo chăn bông lại trùm kín hết người. Lạnh chết người, vị Phồn vừa ngủ vừa oán trách. Luồng khí lạnh chết tiệt gì đó. Một tuần qua, trời lạnh đến ngay cả không khí cũng muốn đóng băng. Mà mình lại thuê một căn phòng vừa cũ vừa nát. Cửa sổ không ngừng có gió lùa vào. Ngủ ở đây so với ngủ dưới gầm cầu vượt căn bản không có gì khác nhau. Bà chủ cho thuê nhà kia thật sự không có lương tâm. Phòng ở rách nát như vậy còn đòi cậu một tháng 5.000 đồng. Thật sự quá cao. Nếu cứ như vậy bị đông lạnh thành cây kem thì việc ngày mai cậu được xuất hiện trên mặt báo cũng không phải điều gì bất ngờ. Có lẽ tờ báo sẽ đăng cậu chung với những người bị chết cóng khác nữa. Một bên là cây kem dưới cầu vượt, một bên là cây kem trong phòng. Không gian tối đen, cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà, tiếng lộp cộp vang vọng, mùi nước hoa nồng nặc từ từ thoảng ra khắp nơi, khiến người ta nhịn không được hắt xì liên tiếp mấy cái. Vị Phồn không cần mở mắt cũng biết là ai, vào lúc này người sẽ đến ổ chó của cậu, còn mang giày cao gót, sức loại nước hoa hàng hiệu này, chỉ có một người. Công tắc đèn điện chỗ cửa bị bấm vài cái. Giọng nói ngọt ngào mang theo biếng nhác mà giàu tư tính vang lên. Sao thế này, lại bị cắt điện, không phải chị đã dặn em phải nhớ kỹ đóng tiền điện đúng hạn sao? Nini vòng quanh quan sát căn phòng tối đen, nương theo ánh sáng đèn đường từ cửa sổ chiếu vào. Lúc này mới miễn cưỡng giúp cô có thể thấy được cảnh tượng trong phòng. Không có tiền. Vị Phồn bị đánh thức trả lời gọn lòn. Nini thở dài, nhà chỉ có 4 bức tường là câu gần như chính xác nhất để hình dung được nơi này. Căn phòng lạnh lẽo, chỉ có một cái lò sửa hỏng một cái bàn sách cũ kỹ. Quần áo quăng một đống lộn xộn ở góc phòng, mà em trai cô thì đang cuộn chăn bông. Ngay cả người chị này đến cũng không thèm đứng dậy đi ra chào hỏi tiếp đãi một chút. Nếu em cứ tiếp tục không quan tâm việc ăn uống ngày 3 bữa của bản thân. Chỉ sợ có một ngày chị đây không đến thăm em chết đi chị cũng chẳng biết. Nini đưa tay đẩy đẩy thằng em nằm không nhúc nhích trên giường. Tôi không có chị gái, mẹ tôi chỉ sinh cho tôi một anh trai thôi. Vị Phồn khẽ nhúc nhích ở trong chăn, muốn chết. Nini ngồi xổm xuống. Mặt mang mỉm cười, nhéo hai má của thằng em trai rồi dùng sức kéo qua hai bên. Ai ui, rất đau đó, vị Phồn giật tay của Nini ra. Chị nói với em mấy trăm lần rồi không được gọi anh. Phải gọi chị là chị, em sao lại nói không biết nghe lời vậy hả? Vị Phồn mở mắt ra nhìn một chút người, phụ nữ ăn mặc thời thượng trước mắt. Mang vờ lưới khoác bộ đồ đang mốt nhất hiện nay. Đây là anh trai của cậu vào một ngày nào đó từ công ty trở về. Đột nhiên nói mặc kệ họ hàng gì đó. Muốn bản thân được tự do. Yêu thích hóa trang, mặc đồ hóa trang, còn lấy tiền vài năm làm việc đi mở quán ba gai. Thay đổi cái tên nam tính do cha mẹ đặt thành nữ tính hóa. Nini, em đã đói đến nỗi không còn sức lực. Chỉ cần cho em ăn. Đừng nói kêu là chị, kêu là mẹ cũng còn được. Vị Phồn mệt mỏi nắm úp sấp trên chiếu. Muốn chết không muốn sống nói. Chị mang bữa tối tới cho em đây này. Nini cầm túi ni lông vừa đặt xuống chân lên. Lôi ra tô mì phèo thằng em cô thích nhất. Wow, vị Phồn lập tức bỏ dậy nhận lấy tô mì. Không ngừng hoan hô, thời khắc mở cái nắp đậy đó ra ngửi được mùi. Mắt cậu sáng lên, long lanh ươn ướt. Em biết chị tốt nhất mà. Chị là phèo của em. Chị là mì của em. Thiên sứ của em, ánh sáng của em, biết em đói bụng đến cứu vớt em. Chị là chị gái tuyệt vời nhất, xinh đẹp nhất trên thế giới này. Vị Phồn lấy muỗng xì sụp ngốn lấy ngốn để, mồm miệng nói không rõ. Bảo em nghiêm túc đi tìm một chỗ làm việc cũng không nghe. Luôn bắt người khác bận tâm. Nini vừa tức giận vừa buồn cười. Lại nghiêm mặt nói,